Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5306, gặp mặt một lần đi. Chương 5310, gặp mặt một lần đi. Trước kia, Triệu Dĩnh tuy nhiên luôn miệng nói, muốn kiến tạo một chiếc tân tiến nhất hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là nàng cái gọi là tiên tiến, căn bản cũng không phải là loại này tiên tiến được không? Đây quả thực quá thần kỳ. Thần kỳ đến, để cho nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Tầm thường hỗn độn chiến hạm, nàng đại thể vẫn là có hiểu biết. Thậm chí, nàng đã từng tuần tự vô số lần, tham dự vào hỗn độn chiến hạm tu bổ cùng thăng cấp bên trong. Đối với hỗn độn chiến hạm cấu tạo, cùng trong đó trận pháp cùng phù văn, cũng đều có hiểu biết. Không nói toàn bộ tinh thông, nhưng là các bộ phận công năng, lại cơ bản đều là rõ ràng. Thế nhưng là nhìn xem hiện ở này chiếc hỗn độn chiến hạm. Đây đều là cái gì a? Chiến hạm xác ngoài, vậy mà hết thảy có 3.000 tầng. Mỗi tầng xác ngoài, vậy mà đều là một tầng xúc năng cháo. Có thể xúc tích lượng lớn năng lượng, lấy cung cấp hỗn độn chiến hạm sử dụng. Nếu như tiến hành bước nhảy không gian mà nói, có thể liên tục 3.000 lần nhảy vọt. Cũng có thể thông qua hỗn độn chiến hạm phía trước hỗn độn tụ năng pháo, oanh ra siêu năng một pháo. Còn có thể thông qua hỗn độn chiến hạm phần đuôi siêu cấp thôi tiến khí, đối hỗn độn chiến hạm tiến hành gia tốc, khiến cho tốc độ phi hành đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Về phần nói, hỗn độn chiến hạm phía trên dò xét hệ thống, cái kia càng là huyền diệu tới cực điểm. Huyền diệu đến, nàng hoàn toàn không biết đây hết thảy là làm sao thực hiện. Càng khiến người ta điên cuồng là, thật lớn như thế, ngang dọc chừng 3.000 dặm hỗn độn chiến hạm, vậy mà có thể thông qua không gian áp xúc trận pháp. Áp xúc đến chỉ có 360 mét dài. Tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong, lục giai hung thú thể tích, đều chừng hơn 3.000 mét. Cấp 7 hung thú thể tích, càng là chừng hơn vạn mét. 360 mét, quả thực là tiểu như con muỗi được không? Trừ cái đó ra, cái này tấn lôi chiến hạm, còn có rất nhiều công năng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ nói không hết. Triệu Dĩnh cũng chỉ có thể tùy tiện nghe xong. Căn bản là không có cách tránh thức lý giải. Càng đừng nói cái gì khống chế cùng khống chế. Hít vào một hơi thật dài, Triệu Dĩnh quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Cẩn thận nói. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Nghi hoặc nhìn một chút Triệu Dĩnh. Chu Hoành Vũ không hiểu nói. Hiện tại, chiếc này hỗn độn chiến hạm đã là của ngươi. Ngươi là chiếc chiến hạm này hạm trưởng. Đến cùng muốn làm sao? Tự nhiên là từ ngươi quyết định. Cái gì? Cái này... Triệu Dĩnh nhất thời một trận bối rối. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nàng cùng lịch duyệt đã vô cùng phong phú. Đối với cái này cổ thánh chiến trường cũng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là bây giờ, để cho nàng khống chế khổng lồ như thế một tàu chiến hạm, trong lòng của nàng thật không chắc a. Nàng trước đó khống chế cái kia chiến thuyền hỗn độn chiến hạm chỉ có 3.000 mét dài mà thôi. Cùng hiện tại cái này 3.000 dặm lớn lên hỗn độn chiến hạm, kém thực sự nhiều lắm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại có thể một cái thuộc hạ đều không có. Cái này khiến nàng làm sao chỉ huy a? Làm một chi hạm đội, nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Cần rất nhiều đồng bọn, phụ trách các hạng công tác, phụ trách điều khiển, phụ trách dò xét, phụ trách viễn trình đánh, phụ trách bong thuyền chiến đấu, phụ trách các loại chức năng đồng bọn, không thiếu gì cả, một cái cũng không thể ít. Thiếu đi bất kỳ một cái nào chức năng bộ môn, chiến hạm cũng có thể tê liệt rơi. Căn bản là không có cách thúc đẩy. Xác thực nói, một người là mở không đi một chiếc hỗn độn chiến hạm. Cái kia đến tổ kiến một chi công năng đầy đủ hết đoàn đội. Mọi người cắt ti kỳ trước, chân thành hợp tác phía dưới, mới có thể đem chiến hạm mở động. Hiện tại, Triệu Dĩnh lẻ loi một mình, làm sao thúc đẩy chiến hạm a? Không đúng, hiện tại nhớ tới, Chu Hoành Vũ vừa mới Không là một người liền đem chiến hạm mở đã tới sao? Hắn là làm sao làm được? Ngang dọc 3000 dặm to lớn chiến hạm. Hắn là làm sao một người lái qua? Hiện đang hồi tưởng lại tới. Vừa mới cái kia liên tiếp thao tác. Cũng thực sự quá trôi chảy đi. Liên tiếp, giống như đổ xuống sông xuống biển một dạng bước nhảy không gian. Đơn giản hoa lệ đến nổ tung a. Đây là cỡ nào ăn ý đoàn đội, mới có thể thao tác đi ra đó a. Chẳng lẽ nói, chiếc này hỗn độn chiến hạm phía trên, giấu giếm rất nhiều cổ thánh sao? Thế nhưng là không đúng. Bất kể nói thế nào, nàng Triệu Dĩnh cũng là một tôn cổ thánh đi. Khoảng cách gần như thế dưới, có người nào có thể che giấu đi hành tích của mình, liền một chút dấu vết đều không lộ ra tới, triệt triệt để giấu giếm được tai mắt của nàng đâu. Cái này không thích hợp a. Nhìn xem Triệu Dĩnh một mặt mờ mịt dạng, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm. Dù sao, chiếc này tấn lôi chiến hạm đã đưa cho nàng các hạng công năng, tổng muốn nói cho nàng a. Chiếc chiến hạm này là lấy vạn ma đại trận làm trung tâm kiến tạo. Vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Ta lấy hỗn độn linh ngọc làm vật trung gian. Ngưng tụ một đạo giả thuyết nguyên thần. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ phải tay khẽ vẫy. Lạnh nhạt nói, đi ra gặp mặt một lần đi. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ thanh âm. Một đạo nhạt hào quang màu xanh lam. Tại phía trước hai người dâng lên. Sau một khắc, cái kia nhạt hào quang màu xanh lam, tại trước mặt hai người, ngưng tụ thành một bóng người. Đạo thân ảnh này dáng người cùng dung mạo, cùng Chu Hoành Vũ giống như đúc. Quả thực là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Bất quá, đạo này giả thuyết nguyên thần, cuối cùng chỉ là giả thuyết đi ra. Liền năng lượng thể đều không phải là, chỉ là một đạo hư huyễn huyễn ảnh mà thôi. Bởi vậy, làm Triệu Dĩnh hiếu kỳ vươn tay. Nỗ lực cùng trước mặt giả thuyết nguyên thần lúc bắt tay. Lại một thanh bắt hụt. Cái này giả thuyết nguyên thần cũng không phải là thực thể, thậm chí không là năng lượng thể. Đây bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi. Thông qua vạn ma đại trận, đạo này giả thuyết nguyên thần nắm trong tay chiến hạm hết thảy, bao quát vận chuyển, lẩn tránh, phòng ngự, công kích. Trên cơ bản, có ra lệnh gì, người đều có thể hạ đạt cho hắn. Hắn sẽ trước tiên, dựa theo tâm ý của ngươi, đi khống chế chiếc chiến hạm này. Hoàn toàn có thể thông qua giọng nói, thậm chí là ý niệm ra lệnh. Tuy nhiên, Triệu Dĩnh không cách nào giống như Chu Hoành Vũ một dạng. Điều khiển như cánh tay đi khống chế cả chiến thuyền tấn lôi chiến hạm. Nhưng là thông qua giọng nói cùng ý niệm đi chỉ huy, đã đầy đủ điên cuồng. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh chỉ cái kia giả thuyết linh hồn hình chiếu. Cà Lam mà nói, cái kia, hắn tên gọi là gì? Ngoặc kép, tên, đối mặt Triệu Dĩnh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng là không hiểu ra sao. Giả thuyết nguyên thần, cũng là giả thuyết nguyên thần a. Giả thuyết nguyên thần, cái nào còn cần gì tính danh a? Không quan trọng a, ta không có cho hắn đặt tên. Nếu như ngươi muốn cho hắn đặt tên lời nói, ngươi tùy tiện lên tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh hai gò má nhuận đỏ nhìn lên trước mặt hình chiếu. Nói thật, chỉ riêng bên ngoài mà nói, cái này giả thuyết nguyên thần tướng mạo, cùng Chu Hoành Vũ đơn giản giống như đúc. Thậm chí, thì liền khí chất cùng thần vận, vậy mà đều là hoàn toàn giống nhau. Bình thường mà nói, cho dù là song bào thai huynh đệ, lẫn nhau ở giữa cũng là có chênh lệch. Coi như tướng mạo cùng dáng người hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là lẫn nhau thần vận và khí chất, cũng là có chênh lệch. Thế nhưng là cái này giả thuyết nguyên thần cũng không đồng dạng. Nguyên thần mặc dù là giả thuyết, nhưng là Chu Hoành Vũ tham chiếu nguyên thần của mình. Tiến hành giả thuyết, không phải Chu Hoành Vũ không muốn mô phỏng người khác nguyên thần. Thế nhưng là những người khác, làm sao có thể tùy ý Chu Hoành Vũ đi mô phỏng nguyên thần của mình đâu? Ngoại trừ mô phỏng nguyên thần của mình bên ngoài, Chu Hoành Vũ căn bản là không có lựa chọn nào khác. Nếu là mô phỏng nguyên thần của mình, như vậy, Cái gọi là thần vận và khí chất, tự nhiên là cực độ tương tự. Thậm chí có thể dùng giống nhau đi hình dung. Nhìn xem cùng Chu Hoành Vũ hoàn toàn tương tự giả thiết nguyên thần. Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, nhu hòa mà nói, cái kia, tên của hắn, thì kêu Tiểu Ái đi. Hết chương.